Lần nào gặp em, anh thấy chúng ta cứ giống như là quen nhau rất lâu, chẳng thể rời xa nhau. Và rồi giờ đây anh mới biết em cũng đã yêu thầm anh từ rất lâu, phải không em? Ước mỗi khi em buồn anh ở đây để vỗ về, ước mỗi khi tan làm anh sẽ luôn nghĩ đến em, ước mỗi khi mưa lạnh anh sẽ ôm chặt lấy em và nói đừng rời xa anh nhé, anh muốn em của anh thôi, vì giờ đây anh đã chót yêu em nhiều lắm. Vậy thì tại sao không tỏ tình, anh cứ nói ra thôi rằng anh đang yêu em. Từ giờ anh sẽ yêu mình em đó, giống như là trong mơ muốn bên em suốt đời. Anh không muốn buông tay vì biết đâu ngày mai em sẽ yêu một ai khác, thế nên anh mới nôn nao mong chúng ta một nhà. Giờ đây anh đã cho yêu em nhiều lắm, vậy thì tại sao không tỏ tình, anh cứ nói ra thôi rằng anh đang yêu em. Từ giờ anh sẽ yêu mình em đó, giống như là trong mơ muốn bên em suốt đời. Anh không muốn buông tay vì biết đâu ngày mai em sẽ yêu một ai khác, thế nên anh mới nôn nao mong chúng ta một nhà. Rời xa anh nhé, anh muốn em của anh thôi, vì giờ đây anh đã chót yêu em nhiều lắm. Vậy thì tại sao không tỏ tình, anh cứ